Đỉnh luyện thần ma, chương 816, tử vong thánh vương kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nữa chỉ cần đem luyện thần đỉnh phong cấm lại một nơi. Chờ thời gian qua đi, Diệp Tử Phàm vẫn phải chết. Với thực lực còn con bây giờ của hắn, thật sự là không có cái tư cách gì tại trước mắt của thánh vương kiêu ngạo vốn liếng cả. Không muốn chết thì vẫn phải giấu mình chờ thời mà thôi. Cho nên hắn phải cảm ơn tử vong thánh vương chính là vì như thế. Tên này một lời đánh thức người trong mộng, như đắc ý quên mình. Hắn biết mình chết lúc nào cũng không có hay. Tử vong thánh vương, chúng ta vốn là địch nhân. Ngươi là không cần thiết phải nhắc nhở ta như thế. Không biết ngài làm như vậy là có ý gì. Cảm tạ qua đi. Diệp Tử Phàm liền là đem nghi hoặc trong lòng của mình ra hỏi. Diệp Tử Phàm là đã đem tất cả ngụy thánh cường giả của tử vong thánh cung tại cổ ma đại lục này cho bắt sạch. Còn đem phân thân của tên này cho bắt giữ. Hai người bọn họ vốn là kẻ thù không có đội trời chung cũng không quá. Tử vong thánh vương không có cần thiết phải đi nhắc nhở hắn như thế mới phải. Theo lý là nên tâng bốc hắn lên tận mây xanh. Để hắn không còn biết đường lối đâu mà về. Ra tay đắc tội với lại tử vong thánh cung càng nhiều càng tốt. Như thế thánh vương cường giả của bọn họ mới ra tay đem hắn diệt sát đi. Làm như thế mới đúng. Còn như tên này lại đi làm ngược lại. Khuyên hắn nên nội liễm chờ thời. Tu vi không đến không cần ra gió. Đây hoàn toàn là trợ giúp hắn trắng trợn a. Tên này làm như thế. Không phải là dựng lên cho mình thêm một đại địch cường đại hay là sao? Hắn có chút không có hiểu. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ta có cảm giác sau này ngươi sẽ là một đối thủ vô cùng tốt của ta. Không có muốn ngươi chết sớm. Còn một nguyên nhân khác đó là ta không muốn ngươi đem đạo này phân thân của ta lăng nhục. Tử vong thánh vương rất là thành thật nói. Đến cấp độ như tử vong thánh vương không có cần thiết phải che che giấu giấu làm gì. Như thế sẽ rất là làm mất thân phận. Với lại hắn nói đây tất cả đều là sự thật. Hắn nhìn Diệp Tử Phàm bây giờ thực lực quá mức yếu kém. Nhưng từ trong minh minh hắn lại cảm giác được. Sau này chân thân của hắn gặp lại tên này cũng chưa chắc là đối thủ. Tử vong thánh vương là một người cuồng chiến cùng kiêu ngạo. Tuy hắn chỉ là xếp tại thánh vương bản đệ thập cường giả. Nhưng mà không có ai biết. Đây chỉ là vì hắn che giấu quá mức thâm sâu mà thôi. Như hắn bộc phát ra thực lực chân chính mà nói. Chín tên thánh vương xếp hàng trên hắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Khiêu chiến với một tôn phàm thể thánh hoàng năm xưa hắn chính là người chiến thắng. Chuyện này chưa nên công bố cho nên không có ai biết mà thôi. Tại trong thiên táng thế giới này thánh vương cảnh hắn là không có đối thủ. Chính vì vậy hắn khá là cô đơn. Giờ đây cảm nhận được một đối thủ tốt đến như thế. Hắn thật sự là không muốn tên này nữa đường đứt gánh. Còn như Diệp Tử Phàm lăng nhục đạo này phân thân của hắn. Đây là điều mà hắn không muốn nhất. Tử vong thánh vương hắn tại thánh vực vốn được truyền tụng là một người rất trọng thể diện. Cho dù là thánh hoàng năm xưa có ép buộc hắn thế nào. Hắn cũng không hề uốn gối nửa tấc. Như vậy đương nhiên hắn là không muốn bị một người đồng cảnh giới khi nhục rồi. Cho dù đây có là một đạo phân thân đi chăng nữa. Thật sự ra mà nói. Hắn như có một chút năng lực tự bạo mà nói. Hắn cũng là không cần phải nói những cái điều này ra. Thế nhưng tại cái kiện thánh khí cao cấp không gian nơi này. Hắn lại bị một cổ cực cao pháp tắc cho khóa lại. Tự bạo với hắn mà nói chỉ là hy vọng xa vời. Vì vậy cho nên hắn chỉ có nước ép dạ cầu toàn như thế. Tử vong thánh vương, ta tôn trọng ngài là một vị chân chính cường giả. Cho nên ngài yên tâm. Những chuyện bẩn thỉu kia ta sẽ không có áp dụng trên người của ngài. Thế nhưng mà ta cần đạo phân thân này của ngài để tu luyện. Nên hủy đi đạo này phân thân của ngài là điều bắt buộc. Xin ngài thông cảm. Diệp Tử Phàm gật đầu cam đoan nói. Không nói tên này có lòng tốt khuyên ngăn Diệp Tử Phàm nhiều như thế. Chỉ nói tên này là thánh thể thánh vương cường giả. Hắn cũng không có ý định làm như thế. Quan trọng tên này trước đây là không có làm gì đắc tội với lại hắn. hắn cũng đã bỏ cái ý nghĩ đem tên này chơi đùa như là Thư Nhã Thiên Phong tên kia. Thế nhưng mà có một điều là không thể nào thay đổi. Diệp Tử Phàm phải sát tên này. Hay nổ đúng hơn hắn là phải thôn phệ tên này để có thể đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng. Một tôn thánh thể thánh vương hậu kỳ cường giả tinh huyết cùng thánh hồn. Đối với hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết tài nguyên là điều bắt buộc. Cho nên đem Tử Vong Thánh Vương đạo này phân thân cấp nuốt là điều không thể nào tránh khỏi. Dù nói thế nào hắn cũng không có thay đổi ý định. Đây chính là quy tắc của hắn. Nên là như thế. Chuyện này không có vấn đề gì. Tử Vong Thánh Vương gật đầu nói. Mất đi đạo này phân thân sẽ làm cho hắn thực lực có một chút giảm sút. Nhưng đây là không có cách nào. Tử Vong Thánh Vương sau khi hiện thân tại nơi đây. Trong lòng cũng hiểu đạo này phân thân của hắn là không có thể sống sót rời đi nơi này. Hắn nói nhiều như thế. Chẳng qua là muốn được chết trong vinh dự mà thôi. Cũng không có hy vọng xa vời tên thánh vương trước mắt này có thể tha cho hắn một mạng. Chuyện này là không có thực tế. Chỉ cần không đem hắn xem như một kiện đồ vật chơi đùa là được rồi. Xoẹt, đại hắc, ngươi nói xem thực lực của vị Tử Vong Thánh Vương này như thế nào. Sử dụng luyện thần đỉnh lực lượng đem Tử Vong Thánh Vương phân thân kia phong cấm tại một cái không gian độc lập sau. Diệp Tử Phàm liền rời khỏi luyện thần đỉnh. Xuất hiện bên ngoài Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ bên này. Hắn trong lòng vẫn còn chưa nhìn ra được thực lực chân chính của Tử Vong Thánh Vương này mà băn khoăn. Liền quyết định hỏi tên đại hắc này xem như thế nào. Chủ nhân, người này lợi hại, vô cùng lợi hại một nhân vật. Đại hắc trầm ngâm một chút, sau đó liền đưa ra câu trả lời cho Diệp Tử Phàm. Đại hắc, ngươi có khiếu nói chuyện vòng vo như vậy từ khi nào vậy? Diệp Tử Phàm có chút không vui. Hỏi lại, Diệp Tử Phàm là muốn hỏi xem tên kia Tử Vong Thánh Vương thực lực cao cường đến như thế nào mà muốn làm đối thủ của hắn sau này. Cũng không phải là hỏi tên kia có lợi hại hay không. Thánh thể Thánh Vương cường giả. Lại còn là thánh vương bảng đệ thập. Người như thế ai lại không biết tên kia vô cùng lợi hại. Chủ nhân, ta chỉ có thể nói cho ngài biết. Đạo này phân thân của Tử Vong Thánh Vương kia có thể đánh ra cao nhất là 100 vạn tòa thế giới chi lực. Đại hắc biết, không trả lời sẽ không có xong với tên chủ nhân khó tính này. Vì vậy hắn nói ra chính xác nhất một con số. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.